Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, đối chiến Hạ Chính Lôi. Còn có ai muốn ngăn cản ta? Cứ việc bên trên là được. Từ Niên ngữ khí bình thản nói. Mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng lại lộ ra một cỗ bá khí. Đám người nghe vậy, trong mắt lập tức phun lên một cỗ tức giận. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy Từ Niên bên cạnh Hắc Kim Khôi Lỗi lúc, lông mày lại nhíu lại. Từ Niên thực lực bọn hắn đã thấy, ngay cả Lục Tinh Chiến Vương cấp Diệp Trình Vũ đều không phải là đối thủ. Còn có dạng này một cái thực lực cường hãn Khôi Lỗi. Đánh như thế nào? Diệp gia cái kia nam tử trung niên che ngực từ dưới đất đứng lên. Hắn cũng chưa chết, vừa rồi Hắc Kim Khôi Lỗi một quyền kia lại làm cho hắn thương không nhẹ. Một bên khác, Hạ Chính Lôi một mực thờ ơ lạnh nhạt. Lúc đầu hắn cho rằng Từ Niên thực lực nhỏ yếu. Sớm một chút giết hắn. Lấy linh phù chìa khóa đoạt tới. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Từ Niên bày ra thực lực về sau. Hắn ngược lại là không vội. Vừa vặn tiếp lấy Từ Niên chi thủ. Nhiều diệt trừ một chút tứ đại gia tộc người. Dạng này hắn cũng tốt ngồi thu ngư ông chi lực. Trên trận bầu không khí càng ngưng trọng. Không có người nóng lòng xuất thủ. Bất quá Diệp gia cùng Phương gia nhìn về phía Từ Niên ánh mắt đều tràn đầy nồng đậm sát ý. Diệp huynh, chúng ta hai nhà liên thủ. Ta đến kéo lấy cái kia Khôi Lỗi. Người đi giết tiểu tử này. Phương Trọng đối Diệp gia trưởng lão mở miệng nói ra. Tốt, là kề đáp lại nói. Bọn hắn giờ phút này đã không thèm để ý linh phù kia chìa khóa. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn giết chết Từ Niên đến cho hả giận. Dù sao Từ Niên giết bọn hắn Phương Diệp hai nhà nhiều người trẻ tuổi tử đệ. Thù này nếu là không báo, bọn hắn còn có cái gì mặt mũi trở về gặp mặt gia chủ. Động thủ, Phương Trọng ra lệnh một tiếng. Tiếp lấy thân hình hắn liền trực tiếp lướt đi. Đối đầu Từ Niên Hắc Kim Khôi Lỗi. Mà Lá Kế cũng trong nháy mắt lướt đi. Hắn mặc dù trọng thương. Nhưng là hắn dù sao cũng là Cửu Tinh Chiến Vương cấp bậc tu vi. Hắn thấy, giết chết một cái Lục Tinh Chiến Vương cấp bậc tiểu tử. Tuyệt đối dư sức có thừa. Nhưng mà rất nhanh hắn tiện ý biết đến chính mình sai. Từ Niên nhìn xem phóng tới chính mình Lá Kế. Nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Hắc thần trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Một cỗ kiếm khí cường đại kiếm thế chi uy từ trên người hắn tuôn ra. Chịu chết đi, lão giả hét lớn một tiếng. Trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh kiếm sắc, lợi kiếm đâm ra, kiếm chi lực tràn ngập, phảng phất có thể xuyên thủng hư không. Từ Niên trong mắt lại là hiện lên một tia cười khẽ. Nếu là ngươi đỉnh phong thời kỳ, ta còn muốn hao phí một chút khí lực. Nhưng bây giờ ngươi đã trọng thương, thực lực đại tổn, như thế cũng nghĩ giết ta. Đơn giản vọng tưởng. Từ Niên hừ lạnh một tiếng, lập tức bước ra một bước, hai đại thiên phú dị tượng trực tiếp xuất hiện ở sau lưng hắn. Cái gì? Hai cái thiên phú dị tượng? Mọi người nhất thời kinh hô lên, Lá Kế trong lòng cũng lập tức sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Bất quá giờ phút này đã tên đã trên dây, không phát không được, trong tay lợi kiếm mang theo một cỗ cường đại vô cùng uy thế. Hướng về Từ Niên đâm tới. Từ Niên trong mắt cũng hiện lên một tia mãnh liệt sát ý. Trong tay Hắc Thần lúc này chém ra một kiếm. U Minh, Từ Niên kiếm mang trong nháy mắt hóa thành một đạo màu xanh đen u quang. Từ không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó làm cho tất cả mọi người giật mình một màn phát sinh. Kia hung hăng đâm về Từ Niên Lá Kế thế mà tại thời khắc này. Một phân thành hai, thân thể hóa thành hai nửa. Cái gì? Bốn phía mọi người nhất thời trừng to mắt. Cái này Lá Kế thế nhưng là Cửu Tinh Chiến Vương cấp cao thủ A. Coi như bản thân bị trọng thương. Kia chiến lực ít nhất là Thất Tinh Chiến Vương đỉnh phong. Nhưng mà lại bị Từ Niên một kiếm chém thành hai nửa. Cái này sao có thể? Cái kia vốn là cùng Hắc Kim Khôi Lỗi rằng co Phương Trọng thấy cảnh này. Cũng không nhịn được trừng to mắt. Hắn lần không chú ý này. Trực tiếp bị Hắc Kim Khôi Lỗi bắt lấy sơ hở. Bành, một tiếng vang thật lớn. Phương Trọng bị Hắc Kim Khôi Lỗi một quyền oanh trúng lồng ngực. Trực tiếp bay rớt ra ngoài. thân thể đụng vào trên vách tường, trong miệng máu tươi cuồng phún. Bốn phía mọi người thấy một màn này, sắc mặt lại càng thêm hãi nhiên. Từ Niên lại là không có dừng lại, trực tiếp hướng về kia Phương Hồng đánh tới. Phương Hồng quá sợ hãi, vội vàng muốn phản kháng, nhưng mà Từ Niên kiếm đã đến trước mặt hắn, một kiếm xuyên thủng trái tim của hắn. Vì cái gì? Phương Hồng trong mắt tràn đầy nồng đậm không cam lòng. Hắn không rõ thiếu niên trước mắt này vì cái gì ngay từ đầu giống như này nhằm vào bọn họ Phương gia. Bọn hắn Phương gia trước đó, nhưng cũng không có trêu chọc qua bọn hắn. Từ Niên nghe đến lời này, lại là nở nụ cười. Bởi vì ta gọi Từ Niên. Từ Niên thanh âm tại Phương Hồng trong đầu vang lên. Phương Hồng con ngươi lập tức co rụt lại, dùng cực kỳ khiếp sợ giọng nói. Nguyên lai là ngươi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Từ Niên trong tay hắc kiếm trực tiếp xoắn một phát, trong nháy mắt liền lấy Phương Hồng thân thể chia năm xẻ bảy. Bốn phía mọi người thấy một màn này, trong lòng lại là chấn động, lại chết một cái. Nhưng mà không đợi trong lòng bọn họ kinh ngạc tán đi, một bên khác liền truyền đến một tiếng vang thật lớn. Nguyên lai hắc kim khôi lỗi tại một quyền đánh bay Phương Trọng về sau, liền trực tiếp đi theo, trực tiếp một quyền đánh nổ đầu của hắn. Hắc kim khôi lỗi có trí khôn, nhưng lại không có tình cảm. Trong mắt của hắn chỉ có giết chóc. Đối với Từ Niên mệnh lệnh hắn sẽ không điều kiện chấp hành. Cho nên coi như Phương Trọng trọng thương, hắc kim khôi lỗi cũng sẽ không có nửa điểm lười biếng. Theo Phương Trọng bị giết, Phương gia lần này tiến vào lăng mộ người cũng triệt để chết hết. Mà Diệp gia chỉ có một cái trọng thương Diệp Lan còn sống. Thời khắc này Diệp Lan lại nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt đã bắt đầu e ngại. Thiếu niên trước mắt này đơn giản đáng sợ. Đối với tứ đại gia tộc người, thế mà không có nửa điểm chần chờ. Nàng không chút nghi ngờ, nếu là nàng còn dám phản kháng, Từ Niên sẽ không chút do dự giết nàng. Từ Niên quay đầu nhìn về phía Từ Long cùng Từ Điền. Từ vừa rồi đến bây giờ hai người này cũng không có xuất thủ. Bất quá cũng không có chút nào ý lùi bước. Nói thật, Từ Niên không muốn cùng Từ gia là địch. Giết người Từ gia càng nhiều, mẫu thân hắn liền có thể nhiều gặp một phần nguy hiểm. Ta không muốn cùng Từ gia là địch. Các ngươi nếu là thối lui, từ bỏ tranh đoạt linh phù chìa khóa, ta liền không làm khó dễ Từ gia. Từ Niên nhìn về phía Từ Điền mở miệng nói ra. Từ Điền trên mặt lập tức lộ ra một chút do dự. Bọn hắn lần này tiến vào cái này yêu đế lăng mộ, chính là vì tranh đoạt long mạch. Nếu là cứ như vậy dễ dàng buông tha, chẳng phải là muốn công quy nhất quỹ. Thế nhưng là thật muốn xuất thủ. Nói thật, liền ngay cả hắn cũng không có cách nào có thể giết chết thiếu niên trước mắt này. Đoạt được linh phù chìa khóa, chúng ta Từ gia từ bỏ tranh đoạt. Từ Hân tại thời khắc này trực tiếp đứng ra nói. Từ Hân, ngươi chấm ngoặc kép. Từ Điền kinh ngạc nói. Điền gia gia, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Lâm Long không phải chúng ta có thể đối phó. Ngươi nếu là thật xuất thủ, chỉ sợ khả năng mất mạng. Từ Hân mở miệng nói ra. Từ Điền nghe đến lời này, lập tức cúi đầu xuống, cuối cùng thở dài một hơi nói. Thôi được, ta Từ gia từ bỏ. Từ Niên nghe vậy, cũng không tiếp tục để ý Từ gia, quay đầu nhìn về phía kia đế quốc hoàng thất thất hoàng tử. Hắn biết cái này đế quốc hoàng tử không có xuất thủ, chính là vì các loại giờ khắc này, giữa bọn hắn không thể thiếu một trận đại chiến. Thật không nghĩ tới, một cái luyện khí tông tông chủ lại có như thế phá. Giết nhiều như vậy Diệp gia cùng Phương gia người, chẳng lẽ liền không sợ sau khi đi ra ngoài, luyện khí tông lọt vào hai nhà trả thù? Hạ Chính Lôi mở miệng nói ra. Từ Niên lại là mỉm cười, nhìn về phía Hạ Chính Lôi nói. Phương Diệp hai nhà trả thù tính là gì? Một hồi trên người của ta sẽ còn thêm ra một đầu đế quốc hoàng thất nợ máu. Người cảm thấy ta sẽ sợ sao? Hạ Chính Lôi nghe vậy, sắc mặt lúc này âm trầm xuống. Từ Niên có ý tứ là muốn giết hắn cái này đế quốc hoàng tử. Hết chương.